Chương 1137, các hiển cơ bắc. Trong doanh trướng rộng rãi, trước bàn dài mà lớn, hai đại thiên vực người dẫn đầu đều là Dự Thính, bầu không khí ngược lại là lộ ra ngưng trọng. Hỗn Nguyên Thiên Bằng Hữu, lần này huyền tích, liên quan đến trọng đại, trải qua chúng ta sơ bộ dò xét, tòa vách đá to lớn kia tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, tại dưới uy thế như vậy, phàm là người nguyên khí nội tình thấp hơn 2 tỷ, đều là không cách nào tới gần. Sau khi ngồi xuống, cái kia Ngải Thanh cũng không có nói thêm cái gì lời khách sáo, mà là đi thẳng vào vấn đề, dẫn đầu đem tự thân biết được một chút tình báo ném ra ngoài. 2 tỷ nguyên khí nội tình, lời này vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thiên bên này cũng là bộc phát ra một chút tiếng bàn luận xôn xao, từng cái mặt có kinh hãi. Quang Thanh Long chậm rãi nói, như vậy tới nói mà nói, vậy lần này vách đá tổ khí chi tranh, sợ rằng sẽ cực hạn tại song phương đỉnh tiêm cấp độ. Đông Diệp Thanh âm lạnh lẽo mà nói, nhưng đại bộ đội cũng không thể mất đi cảnh giác, đối phương có khả năng sẽ phát động đại quy mô tập kích đến kiềm chế chúng ta những chiến lược đỉnh tiêm này. Khương Kim Lân ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau đó hững hờ nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên bên này, nói, tòa vách đá tổ khí kia, trước đây Quang Thanh Long đội trưởng tự hồ là xông gần qua, ngươi biết được tình báo, hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút a. Quang Thanh Long cười nhạt một tiếng, cũng không có giấu giếm cái gì, ta đích xác tiếp cận qua tòa vách đá tổ khí kia, bất quá cũng rất nhanh liền bị Thánh Vương Thiên vị kia bắt buộc lui, nhưng mơ hồ thoáng nhìn bên trong, ta phát hiện vách đá tổ khí kia phía dưới, tự hồ là có chút như bệ đá tòa sen, trong đó có ảo diệu chi quang, ngưng tụ không phải tầm thường tổ khí ba động, nếu như ta suy đoán không tệ mà nói, đó phải là vách đá tổ khí nơi cơ duyên. Khương Kim Lân ngón tay một trận, hỏi, những tòa sen kia có bao nhiêu? Vấn đề này cực kỳ trọng yếu, bởi vì từ tình báo đến phân tích, mỗi một cái tòa sen đều đại biểu cho một phần cơ duyên, nếu là có thể nhiều đoạt được một cái, đối với mình bên này thực lực cũng sẽ có lấy cực lớn tăng trưởng. Thô sơ giản lược đến xem, hẳn là tại 10 cái tả hữu, nhưng không có khả năng hoàn toàn xác định. Quang Thanh Long nói ra, 10 cái, nghe được số lượng này, đang ngồi song phương đội trưởng đều là liếc nhau, đây thật là sư nhiều cháu ít a, phải biết song phương đội trưởng cộng lại liền không còn có 15 vị, huống chi, còn có một số người cho dù không phải đội trưởng cấp bậc, nhưng tương tự có được thực lực kinh người. 10 cái tòa sen, nếu như cuối cùng chúng ta đánh bại Thánh Vương Thiên, ta hy vọng chúng ta Vạn Thú Thiên có thế phân trong đó 6 cái. Khương Kim Lân chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thiên bên này đội trưởng lập tức liền không vui, cái kia Yêu Khôi Vực Lê chú cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Khương Kim Lân cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Quang Thanh Long, chậm rãi nói, Quang Thanh Long cùng Thánh Vương Thiên vị kia giao thủ qua đi, như thế nào? Quang Thanh Long hai mắt nhắm lại, nói, ngươi nói chính là Thánh Vương Thiên tổng chỉ huy, Di Sơn, thực lực của hắn mạnh phi thường, thật muốn đấu, ta cùng hắn ở giữa chỉ sợ thắng bại chỉ có thể là phân chia năm, năm. Khương Kim Lân lắc đầu, nói, vậy có lẽ là ngươi còn chưa từng chứng kiến hắn thánh đồng chi thuật, theo chúng ta có được tình báo, cái này Di Sơn thánh đồng, đã tu tới tam tinh cảnh giới, đồng tử này ẩn chứa một thuật, có thể mượn tinh thần chi lực, một khi hắn đem thuật này thi triển, có lẽ Quang Thanh Long đội trưởng rất khó thủ thắng. Quang Thanh Long nhíu mày, bất quá hắn còn chưa từng nói, đột nhiên có một thanh âm cắm vào tiếng đến, cầu vấn một chút, cái kia thánh tộc thánh đồng chi thuật như thế nào phân chia cảnh giới, đông đảo ánh mắt ném đi, sau đó liền tụ tập ở trên người Chu Nguyên. Khương Kim Lân tùy ý nhìn lại, nói, ngươi một cái thiên dương cảnh trung kỳ không cần thiết hỏi được rõ ràng như vậy đi, loại cấp bậc kia đối thủ, không phải ngươi quan tâm. Thánh tộc thánh đồng cũng được xưng là cửu tinh thánh đồng, đó là cảnh giới chí cao, khi thánh đồng mở ra lúc, cẩn thận quan trắc lời nói có thể nhìn thấy trong thánh đồng có tinh thần toàn chuyển, trong đó có mấy khỏa, liền đại biểu cho đạt đến loại nào cảnh giới, chúng ta nói tới cái kia Thánh Vương Thiên Di Sơn, liền đem nó thánh đồng tu tới tam tinh cảnh giới. Bất quá Khương Kim Lân thanh âm vừa dứt lúc, chính là có một đạo hững hờ thanh âm vang lên, Khương Kim Lân mày nhăn lại, nhìn về phía cái kia lên tiếng Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi đối với hắn nhún nhún vai, nói, những tình báo này cũng không phải cái gì trọng yếu, che giấu làm cái gì. Chợt nàng cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, nói, bất quá hắn nói đến cũng hoàn toàn chính xác không sai, ngươi nghe ngóng tin tức này cũng không có tác dụng gì, loại đối thủ kia, có những người khác đi quan tâm. Chu Nguyên cười cười, cũng không có giải thích cái gì, hắn chỉ là đang nghĩ lấy trước đây giao thủ các ma, tên kia trong thánh đồng hai sao lưu chuyển, bây giờ đến xem, hẳn là nhị tinh thánh đồng đi. Quang Thanh Long cũng là vào lúc này bình tĩnh nói, Di Sơn kia mặc dù có tam tinh thánh đồng, nhưng ta Quang Mổ cũng không phải là không có thủ đoạn gì. Vậy được rồi, coi như Quang Thanh Long đội trưởng có thể cuốn lấy Di Sơn, có thế ngươi là có hay không lại biết, Di Sơn còn có một vị đồng bào huynh đệ, tên là Di Thạch, thực lực cũng không tại dưới nó đâu. Khương Kim Lân cười nói, Thánh Vương Thiên còn có một người thực lực không thua Di Sơn. Lần này, Quang Thanh Long là thật có chút giật mình, cái này thánh tộc thực lực quả thật là mạnh mẽ như vậy sao? Cái kia Ngải Thanh cũng là ưu nhã nói khẽ, Quang Thanh Long đội trưởng, Khương đội trưởng nói tới không giả, trong Thánh Vương Thiên, hắn Di Sơn hoàn toàn chính xác có một bào đệ, thực lực cực mạnh. Khương đội trưởng sẽ nói muốn chúng ta Vạn Thú Thiên được chia 6 cái tòa sen, cũng không phải là lung tung ngôn ngữ, mà là chúng ta tự có một đạo thủ đoạn, nhưng đối phó Di Sơn, nếu là thi triển mà thành, Di Sơn kia 89/10 tất bại, mà Di Sơn là Thánh Vương Thiên Tổng chỉ huy, một khi hắn chặt đầu, như vậy toàn bộ cục diện đều sẽ khuynh đảo tại chúng ta, loại cống hiến này, muốn bao nhiêu được chia một chút tòa sen, hẳn là cũng không quá phận a. Quang Thanh Long mặt không gợn sóng, hắn chậm rãi nói, kỳ thật còn có cái tình báo chưa kịp thông tri các ngươi, chúng ta có được tin tức, lần này ngoại trừ Thánh Vương Thiên sẽ đến tranh đoạt vách đá tổ khí bên ngoài, còn có một cái Thánh Linh Thiên, bọn hắn cũng chạy đến. Lời vừa nói ra, Khương Kim Lân, Ngải Thanh các loại Vạn Thú Thiên đội trưởng sắc mặt đều là biến đổi. Thánh Linh Thiên mặc dù thực lực không có Thánh Vương Thiên mạnh như vậy, nhưng bọn hắn gia nhập, tất nhiên cũng sẽ làm cho cục diện hơi không khống chế được. Thánh Linh Thiên tổng chỉ huy, hẳn là một người tên là Cát Ma, thực lực của hắn đồng dạng cực mạnh. Nếu là đơn đã độc đấu mà nói, chúng ta trong Vạn Thú Thiên người có thể áp chế hắn, chỉ sợ chỉ có Khương đội trưởng. Ngải Thanh đầu lông mày khóa chặt, nói, người này thánh đồng tu tới nhị tinh cảnh giới, cũng coi là khó chơi. Khương Kim Lân gật gật đầu, nói, Quang Thanh Long nghe vậy, lại là cười cười, nói, các ma này hiện tại, kỳ thật ngược lại là uy hiếp không coi là nhiều lớn. Khương Kim Lân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Quang Thanh Long, vì cái gì? Bởi vì trước đây chúng ta Hỗn Nguyên Thiên có đội trưởng cùng hắn giao thủ qua, đồng thời đem nó thánh đồng đánh cho trọng thương, muốn khôi phục, trong thời gian ngắn là rất không có khả năng. Quang Thanh Long lơ đãng nói, Khương Kim Lân cùng Ngải Thanh sắc mặt đều là biến đổi, liếc nhau, đều có thể trông thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Quang đội trưởng đang nói giỡn a, cái này Hỗn Nguyên Thiên ngoại trừ ngươi có thực lực như vậy, còn có những người khác. Ngải Thanh nói, nàng làm sao không biết được Quang Thanh Long nói lời này ý tứ, chính là muốn nói bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên thực lực đồng dạng cường hoành, coi như đối với bọn họ đi đối phó Di Sơn, Di Thạch, Hỗn Nguyên Thiên bên này đồng dạng là có thể va vào, đây chính là hiển lộ cơ bắp, để bọn hắn minh bạch ai mới là chân chính mạnh nhất một phương, mà chỉ có mạnh nhất mới có tư cách phân phối nhiều nhất cơ duyên. Khương Kim Lân ánh mắt lợi hại tại Hỗn Nguyên Thiên bên này cửu vực đội trưởng trên khuôn mặt từng cái đảo qua đi, cuối cùng nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, Quang đội trưởng nói vị này đến tột cùng là một vực nào đội trưởng. Tử Tiêu vực Đông Diệp đội trưởng thực lực mặc dù cường hoành, nhưng chỉ sợ còn không đạt được chiến tích này a. Về phần Vạn Tổ vực, ngay cả Vương Huyền Dương đều bỏ mình, sợ là càng thêm không có năng lực. Khương Kim Lân khóe miệng bốc lên một vòng trêu tức, hay là nói, Quang đội trưởng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Quang Thanh Long cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt chính là chuyển hướng cách đó không xa vị trí, mà mặt khác đội trưởng, bao quát Đông Diệp, Lê Chú hoặc là Võ Giao bọn người, đều là lấy một loại có chút ánh mắt phức tạp trông đi qua. Khương Kim Lân, Ngải Thanh, Kim Linh Nhi các loại Vạn Thú Thiên đội trưởng cũng là thuận trông đi qua, sau đó con ngươi chính là không nhịn được co rụt lại, thần sắc trở nên có chút cứng ngắc, mà đối mặt với rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Khương Kim Lân bọn hắn mỉm cười, người kia chính là ta.